Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2240. Chương 2240. Giao hàng đến nhà. Hứa Mỹ Lâm cho hai bên làm sau khi giới thiệu, liền ngồi vào trong một cái góc cho đứa nhỏ bú sữa. Đặc biệt là Trình Độ từ trong túi mò ra một hộp Vân Yên, rút ra một điếu đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong nhớ ngày hôm qua Hứa Mỹ Lâm cho bố hắn mua thuốc lá chính là Vân Yên. Thuốc lá này nói không chừng chính là Hứa Mỹ Lâm cho hắn để cho hắn chứa mặt tiền. Nhưng là Hứa Mỹ Lâm có thể quên Vạn Phong không hút thuốc lá cái này gõ chuyện. Ta không biết hút thuốc. Vạn Phong khách khí đẩy xuống, đặc biệt là Trình Độ đưa tới khói. Đặc biệt là đại ca, ngài trước kia là làm cái gì? Hoặc là nói ngài có cái gì đặc biệt dài? Đặc biệt là Trình Độ thật thà cười một tiếng, trừ làm ruộng bên ngoài cái gì khác cũng sẽ không. Phù này hợp Vạn Phong cho hắn xác định vị trí. Vạn Phong lại chuyển hướng anh Vinh. Anh đại tỷ, ngài đâu? Anh Vinh ngược lại là không có nàng người đàn ông như vậy cẩn trọng. Tỷ đâu chính là một cái gia đình người phụ nữ, trừ người cay cú điểm bên ngoài cũng chỉ sẽ điểm may khâu vá sửa lại bồ. Tắm một cái xoát xoát, cái này có gì dùng nha? Cầm ngươi an bài đến xưởng may một năm liền tiền lương mang tiền thưởng 10.000 tới nguyên. Hứa Mỹ Lâm trương nhất hồi chủy dĩ nhiên không thể làm cái này. Hứa Mỹ Lâm ngày hôm qua cầm tình huống của các ngươi nói với ta một chút. Để cho ta cho các ngươi làm một mua bán liền. Tối ngày hôm qua và ngày hôm nay ta nghĩ muốn. Quá lớn mua bán ta cảm thấy các ngươi cầm không đứng lên. Quá nhỏ mua bán vậy không ý gì. Ta cho các ngươi tìm một cái bên trong không chạy mua bán. Cũng không biết các ngươi có thể hay không trúng ý. Nếu như cảm thấy được các ngươi liền làm trước. Nếu như tương lai kiếm được tiền còn muốn đi lớn phát triển chúng ta nói sau. Có được hay không? Huệ đệ, ta và trong nhà ta đâu chính là hai cái nông dân. Không có bản lãnh, chúng ta liền muốn làm một mua bán nhỏ một năm được lợi cái 10 đến 20 nghìn là được. Ngươi là nơi này đại năng người. Ngươi nói thế nào chúng ta liền làm thế nào. Ta cho các ngươi nghĩ cái này mua bán đâu chính là một cửa hàng, nhưng là một năm đến cuối chỉ bán 3 dạng hàng hóa. Nhiều cũng không bán, cái này 3 dạng hàng hóa ở giữa như nhau ngày thường còn bán không nhiều thiếu. Chỉ có đặc định thời điểm mới bán, liên quan tới cửa tiệm ta cũng cho các ngươi tìm xong rồi. Bây giờ ở Tương Uy muốn mướn một cửa thành phố cũng không phải chuyện dễ dàng. May ta buổi chiều lưu ý, nếu không thật đúng là khó tìm. Huệ đệ, nói nhanh lên rốt cuộc bán cái gì? Cái này mua bán thứ nhất dạng hàng hóa chính là bán bia. Bán bia, anh Vinh hai tên choáng váng. Hai tên liếc nhìn nhau. Đừng nói bọn họ vô tri. Ở bên cạnh nghe Hứa Mỹ Lâm cũng mơ hồ. Huệ đệ, bán bia không phải tiệm nhỏ sự việc sao? Anh Vinh hỏi, Vạn Phong lắc đầu một cái. Tiệm nhỏ bán bia vậy kêu là bán lẻ. Ta nói đúng bán xỉ. Bây giờ nhà máy bia đi xuống đưa rượu đều là nhà máy bia xe đi xuống đưa. Cái quán nhỏ tháo 3 dương cái đó tiệm nhỏ tháo 2 dương. Còn chưa có xuất hiện đại lý chế. Ta ý nghĩa là cầm trấn ô lô bia tiêu thụ quyền đại lý lấy xuống. Như vậy trấn ô lô bia cũng từ trong tay ngươi qua. Ngươi kiếm chính là trấn ô lô bia lũng đoạn tiền. Một kết bia ta cũng không nhiều được lợi. Liền được lợi 2-3 khối là được. Ta tính toán một chút, chúng ta Tương Uy có 60.000 nhiều người. Liền cái này 60.000 người một năm tiêu phí bia tối thiểu thì có 60.000 dương. Người một dương được lợi 2-3 khối đây chính là mấy trăm ngàn. Trấn ô lô những thôn khác tiệm nhỏ lại điểm tiêu thụ 200.000 liền tay cầm cầm bóp. Vạn Phong, đây không phải là ăn nói lung tung. Hắn là đi qua tính toán, Tương Uy 60.000 người bên trong loại trừ một nửa người phụ nữ. Lại đi hết 10.000 cụ già đứa nhỏ, như vậy còn lại 20.000 thanh niên và người trung niên. trong những người này kém không nhiều thì có một nửa người uống rượu. Những người này một năm một người liền uống một két bia còn hơn 10.000 dương đây. Một két bia 24 bình, một cái người uống rượu một năm liền uống 24 chai bia. Số này theo Vạn Phong là kiên quyết không tin, đừng để cho cái thứ hai, cái thứ ba 24 bình nghe gặp. Còn có Vạn Phong nói cái này 60.000 nhân khẩu vẫn là thường ở Tương Uy nhân khẩu. Những cái kia đến Hoa Hậu chợ lớn mua hàng thương nhân tài xế. Đến thôn tiểu thụ khu công nghiệp tới lấy hàng tài xế chọn mua. Hơn nữa đến Tương Uy tới xem náo nhiệt người du lịch. Đây là một cái đặc biệt khổng lồ lưu động đoàn thể. Cái này lưu động đoàn thể một năm tiêu phí bia tuyệt đối sẽ không so Tương Uy thường nhân khẩu ở thiếu, đặc biệt là trình độ có ô lô chuyên doanh quyền nơi tay. Một năm chơi như nhau vậy bán đi 60.000 két bia. Đạt tới 100.000 dương cũng không phải là không có khả năng. Vạn Phong cầm những thứ này một vừa tung ra tới. Anh Vinh hai tên nghe rõ ràng. Cảm giác là một đạo đạo. Nhưng mà trấn ô lô tiêu thụ quyền đại lý ta có thể bắt được sao? Đặc biệt là trình độ thật ra thì không trình độ. Hàng này nửa ngày không mở miệng vừa mở miệng liền chỉnh ra như thế một câu. Đối diện hắn ngồi nhưng mà Ngọc Thụ Lâm Phong ai thấy cũng thích cưỡi heo cũng so mô tô mau vạn đại. Lão bản, hắn câu hỏi cái này không đả kích người nào đó lòng tự tin sao? Ngươi cái phế vật, không biết nói chuyện ngươi liền một câu đừng nói. Vạn huynh đệ là người nào? Người huynh đệ đừng để trong lòng. Tỷ phu ngươi người này đâu nói như thế nào đây? Anh Vinh dày hoàn nàng người đàn ông xoay mặt để an ủi Vạn Phong. Cái này không phải chuyện. Vốn là ô lô cũng không có đại lý. Chúng ta đời xuống thì xong rồi. Cũng không phải là cướp ai chén cơm. Ta nói chuyện là được. Các người xem trước mua bán như thế nào. Được được. Người huynh đệ nói được liền nhất định được. Vậy bia cái này chúng ta liền quyết định. Trừ bia đâu thứ nhất kiểu đồ chính là xi măng. Ta nhìn Tương Uy mặc dù có bán xi măng nhưng đều là bán vật liệu xây cất làm mang hộ bán. Một nhà tới xi măng thời điểm tháo cái 3 tấn 5 tấn. Không có chuyên doanh, người nói là chúng ta cũng giống bán bia như vậy chuyên doanh. Cái này lại không thể lũng đoạn, dẫu sao những cái kia bán vật liệu xây cất người ta đã đang bán. Không qua mọi người tất cả bán riêng toàn bằng thần thông. Chớ xem thường xi măng. Bán xi măng nhưng mà cái đặc biệt kiếm tiền mua bán. Vạn Phong đời trước mở nhỏ lật đấu cho người. Ta đưa qua xi măng. Dĩ nhiên biết trong này đạo đạo. Cái này bán xi măng và công trường xây dựng không liên lạc. Công trường dùng xi măng đều có hãng xi măng chuyên gia xe dành riêng cho đưa. Vạn Phong nói bán xi măng chính là bán cho người nhà nước dùng bùn. Từ 3 bao 2 bao đến 1 tấn 2 tấn. Thành tấn bán xi măng là một cái giá. Một bao bán lẻ là lại một cái giá cả. Thành tấn xi măng trừ dỡ bốc phí bên ngoài 1 tấn lời bình thường ở 10 khối 8 khối bây giờ. Mà bán lẻ xi măng lời liền cao. 1 tấn đều ở đây 2-3 chục nguyên. Người mua đồ đều có một tụ đống lớn trong lòng. Liền lấy mua xi măng tới đánh ví dụ. Nơi này hai nhà kề bên bán xi măng. Một trước cửa nhà liền 3 tấn 2 tấn xi măng. Mà một nhà khác trước cửa đống mấy chục tấn xi măng. Mua xi măng người 10 có 8 cái sẽ đi xi măng hơn nhà đi mua mà sẽ không đi thiếu nhà đi mua. Vạn Phong để cho đặc biệt là trình độ bán xi măng đương nhiên là xi măng thứ nhất là làm 10 tấn. 20 tấn, như vậy xi măng tới chi phí vậy thấp. Bất kể là bán bia vẫn là bán xi măng ngươi cũng được chuẩn bị hai chiếc xe. Không dùng cái gì xe tốt, xe 3 bánh xe 4 bánh là được. Đến lúc đó ngươi được giao hàng đến nhà. Như vậy Tương Uy cái này khác biệt mua bán cơ bản chính là của ngươi. Giao hàng đến nhà ở Hồng Nhai mới vừa nổi dậy. Bình thường đều là đi tiệm nhỏ giao hàng hơn. Bây giờ quy mô còn tập trung ở cưỡi xe gắn máy mở xe 3 bánh trình độ. Cách một loại nhẹ thẻ xương hàng giao hàng còn kém tốt mấy năm nữa.